Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2940. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2940. Lâm Bát Nhiễm sợ đến ôm đầu mình thật chặt, tay Trương Hàn lại dừng ở giữa không trung, không đánh tiếp nữa. Người phụ nữ đáng chết này, hắn hận không thể đánh chết cô, thế nhưng hắn lại luyến tiếc xuống tê ai. Lúc này hai mắt Lâm Bát Nhiễm tối sầm, trực tiếp ngã xuống ông thảm. Lâm Bát Nhiễm, còn người Trương Hàn co rụt lại, lúc này vươn kiện cánh tay ôm cô vào trong ngực mình, hắn dùng lực lay bả vai cô, lộ ra sốt ruột và đau lòng mà đến mình cũng không hay biết. Lâm Bất Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, trước khi Lâm Bất Nhiễm nhắm mắt liền nghe được tiếng, Nhiễm Nhiễm, kia, cô không biết lần đến tột gọi là Nhiễm Nhiễm đó, hay là tên cô Nhiễm Nhiễm. Phía ngoài Nhiễm Nhiễm đến thư phòng tìm Trương Hàn, thế nhưng trong thư phòng không có ai, Trương Hàn không ở đây. Anh Hàn của cô ta đi đâu rồi? Lúc này Nhiễm Nhiễm liền thấy bác sĩ vội vã chạy tới, đi thẳng vào phòng Lâm Bát Nhiễm. Nhiễm Nhiễm cảm thấy rất nghi hoặc, bác sĩ vào phòng em họ làm cái gì? Nhiễm Nhiễm cũng đi tới, ở cạnh cửa cô ta nhìn thấy Trương Hàn. Trương Hàn níu lấy áo bác sĩ, rồng to, mau nhìn thử cô ấy làm sao vậy, nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi muốn các người chôn cùng. Bác sĩ sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng, ròng. Năm nay bác sĩ thực sự là nghề nguy hiểm, cái gì cũng muốn bác sĩ bọn họ chôn cùng. Đọc miễn phí tại app truyện Hola nhé cả nhà. Vâng, vâng, bác sĩ kiểm tra cơ thể Lâm Bát Nhiễm. Nhiễm Nhiễm ở cạnh cửa cứng đờ lại. Cô ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Trương Hàn như vậy, lo lắng đến mắt không ché, gương mặt dữ tợn. Dù cho lúc cô ta được tìm trở cả người thương tích nằm trên giường, hắn cũng không như vậy. Hắn đối với cô ta vẫn là khắc chế dịu dàng. Tự trách áy náy, hắn chưa từng đối với cô ta như vậy. Hiện tại hắn lại đối với em họ mình như vậy. Nhiễm Nhiễm liền trao chặt mày, ngay từ đầu cô ta đã cảm thấy cô em họ này là lạ. Cô ta cũng không nói được ập ở đâu, chính là ánh mắt Trương Hàn nhìn em họ khác biệt. Lần trước em họ đi nhầm vào phòng cô ta, Trương Hàn liền trực tiếp đẩy cô ta ra. Hiện tại Nhiễm Nhiễm xác định, giữa Trương Hàn và em họ nhất định có chuyện xưa. Giữa bọn họ có chuyện cũ gì? Nhiễm Nhiễm bây giờ còn không nghĩ tới. Bọn họ là quan hệ anh họ em họ. Đây chính là quan hệ huyết thống. Cho dù Trương Hàn quan tâm em họ, cũng không thể vượt qua ranh giới kiều, vẫn nên nghe lời bác sĩ thì hơn. Lúc này bác sĩ đã kiểm tra xong rồi, ông ấy báo cáo với Trương Hàn. Hàn Vương, Lâm tiểu thư là bởi vì. Nhiễm Nhiễm cạnh cửa đang vẫy tay lắng nghe, muốn nghe đến tin tức hoặc là chân tướng có giá trị gì. Thế nhưng lúc này ngoài cửa một người làm nữ đột nhiên lên tiếng. Nhiễm Nhiễm tiểu thư, sao cô lại đứng ở cạnh cửa không vào? Cách Trương,